Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 424, C-424, bị người đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn sớm nữa, tôi xin cáo từ. Kawasaki Ichiryu đứng dậy, ông ta nói. Chỉ cần cho tôi 7 ngày, tôi cam đoan có thể chiếm lĩnh cả thị trường phía Nam. Tề tiên sinh mở sẵn túi để đựng tiền đi. Hợp tác vui vẻ, Tề Đồng Lâm duỗi tay ra. Nhưng lần này Kawasaki Ichiryu làm như không thấy, ông ta xoay người rời đi. Đợi ông ta hoàn toàn biến mất, A Thọ nhíu mày nói. Lão gia, có phải người này láo xược quá không? Ông không hiểu, khóe miệng Tề Đồng Lâm nhếch lên một nụ cười giả tạo. Mặc dù có tiền là tốt, nhưng ông ta cấu kết với thế lực bên ngoài. Một khi sự việc bị lộ, sẽ không đơn giản chỉ là mất ngũ quan, mà sẽ phải chết. Vậy nên vừa rồi ông ta cò kè mặc cả với Kawasaki Ichiryu, ngoại việc muốn thêm lợi ích, thật ra ông ta cũng muốn thử đối phương. Kết quả chứng minh, Kawasaki Ichiryu thật sự muốn kiếm tiền, không có lòng giả khác. Cùng lúc đó, các sai khác đang vào ăn cắp của Mê Chuyện Hot nhé cả nhà. Mọi người vào sai chính ủng hộ tụi mình với nhé. Mê Chuyện Hot.vn ạ. Kawasaki Ichiryu rời khỏi phủ trấn Nam Vương, ông ta đi đến cảng. Hơn 10 phút sau, một du thuyền đến từ Nhật Bản chậm rãi cập bến. Có hai người trẻ tuổi đứng bên cạnh Kawasaki Ichiryu, trong đó có một đệ tử ngày xưa của ông ta, mà chàng trai đang hút thuốc chính là Lý Đại Đương gia. Quân đế, đối phương đã hoàn toàn mắc câu. Kawasaki Ichiryu kể lại chuyện xảy ra trong phủ trấn Nam Vương, ông ta không quên một chi tiết nào. Lý Trạch Vũ hài lòng khen, làm không tồi, quân đế, độc trên người tôi. Chỉ là không tồi, chưa đến mức làm tốt đâu, nhanh như vậy đã muốn mặc cả với tôi. Lý Trạch Vũ cố ý nghiêm mặt, Kawasaki Ichiryu liên tục lắc đầu. Không dám, tôi hoàn toàn không có ý này. Hừ, Lý Trạch Vũ nói, thu dọn sạch sẽ những thứ mang đến cho tôi, nếu có gì lọt ra ngoài, tất cả mấy người đều phải chết. Không, sẽ không, xin quân đế yên tâm. Kawasaki Ichiryu nơm nớp, lo sợ cam đoan. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, hắn dặn dò, được rồi, hành động theo kế hoạch. Vâng, lúc này Kawasaki Ichiryu và mười mấy tên đệ tử mới mang đồ lên xe, nhanh chóng rời khỏi cảng. Lý Trạch Vũ nhìn thoáng qua ngân hồ bên cạnh, hắn nói. Để cho ông ta sống thêm mấy tiếng nữa, nghe lời anh, trong mắt ngân hồ có chứa tình cảm dạt dào. Ngay sau đó hai người cũng biến mất khỏi cảng, không đến nửa giờ sau. Kawasaki Ichiryu dẫn theo thuộc hạ và hàng hóa một lần nữa trở về phủ trấn Nam Vương. Khi Tề Đông Lâm biết được tin tức này, ông ta hoảng sợ. Tề tiên sinh, ông điên rồi sao? Tề Đông Lâm lớn tiếng quát. Nếu Kawasaki Ichiryu mang thuộc hạ đến chỗ ông ta thì còn tạm chấp nhận được. Quan trọng là ông ta còn mang hàng đến. Nếu bị người khác biết được, mẹ nó có cần cái mạng nữa không? Kawasaki Ichiryu nghiêm túc nói. Tôi vừa dẫn người rời khỏi cảng, thì lập tức có vài chiếc xe đuổi theo chúng tôi. Ông cũng biết tôi không quen nước hạ, nên chỉ có thể dẫn bọn họ đến chỗ ông. Bị người đuổi theo, Tề Đồng Lâm tức giận, suýt nữa chửi má nó, ông ta thúc giục. Đi mau, lập tức rời khỏi chỗ của tôi. Đúng lúc này, lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. A Thọ gần như chạy vọt vào. Tề Đồng Lâm chấn động, trong lòng có linh cảm không tốt. Quả nhiên. Ông ta nghe thấy A Thọ nói lắp bắp, người của Long Tổ, bên ngoài đều là người của Long Tổ. A Thọ vừa dứt lời, một giọng nói khác vang lên. Trấn Nam Vương Tề Đông Lâm đánh mất lý tưởng, ruồng bỏ sứ mệnh của bản thân, hãy đi một chuyến với lão già này. Cách chương.